Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 11, hảo cảm giá trị. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi bước chân ngừng lại. Ở trong đầu nghĩ, nó chẳng lẽ không phải nên nhắc nhở cô? Cô dẫm tới rồi sẽ té ngã sao? Như thế nào lo lắng lại là người khác dẫm đến sẽ như thế nào? Hệ thống biết cô suy nghĩ cái gì? Đúng lý hợp tình nói. Chủ nhân, như vậy là không đúng. Vừa rồi vỏ chuối đã xuất hiện trong tầm mắt của ngựa oi a, hơn nữa người đã nhắc nhở chính mình sẽ không dẫm đến. Chính là chủ nhân, người không có suy xét đến người khác a. Người khác dẫm không dẫm đến, liên quan gì đến cô? Chủ nhân, người như vậy là không đúng. Là một người mới trong xã hội bánh bao. Chúng ta phải làm một bánh bao chính trực giàu năng lượng. Bất luận cái gì sự tình vô luận lớn nhỏ đều nên làm đến tốt nhất. Hơn nữa, thủ tục bánh bao điều thứ nhất, chúng ta phải đối tốt với tất cả mọi người. Đây mới là một cái bánh bao đủ tư cách. Ngươi, rốt cuộc là hệ thống gì? Nghe xong nửa ngày, Hàn Mộ Vi rốt cuộc nhịn không được. Cô cảm thấy hệ thống đang chói định với cô so với những hệ thống chỉ dẫn vai chính biến cường báo thù phong cách không giống nhau. Trong đầu một mảnh trầm mặc, qua sau một lúc lâu, thanh âm có chút chột dạ của tiểu bao tử vang lên. Không phải em đã tự giới thiệu với người sao? Bổn hệ thống là một bánh bao hệ thống công nghệ cao. Lập chí làm toàn thế giới được hoan nghênh bánh bao. Người nói bánh bao, là ý tứ sao? Làm ta tiếp tục đương một cái nhậm người ức hiếp bánh bao. Nàng lại hỏi, tiểu bao tử trầm mặc sau một lúc lâu. Cũng không phải, nói như thế, ngựa oi mà em nói là bánh bao. Đó là bộ dáng trước kia của người đó. Chính là người trước kia chỉ là một con bánh bao tầm thường. Lại không phải một con bánh bao ưu tú a, nói. Nó lại sục sôi ý chí chiến đấu lên. Chân chính là bánh bao ưu tú. Là đến vô luận làm bất luận có việc gì. Thoạt nhìn đều thực bánh bao. Nhưng lại đều thực chính năng lượng. Chiếm được mọi người yêu thích, giống như vỏ trước đang ở trước mặt người. Ngựa oi đem nó nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác. Người khác nhìn thấy liền tăng lên một phần hảo cảm a. Hảo cảm, Hàn Mộ Vi bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Tiểu bao tử hưng phấn mà nói. Hảo cảm có thể làm thay đổi cách nhìn của ngựa oi khác đối với ngựa oi. Có thể đủ đổi một ít kỹ năng cường đại. Tóm lại đối với người con đường nghịch tập báo thù chỉ có lợi chứ không có hại. Cô có nói qua muốn nghịch tập muốn báo thù sao? Hàn Mộ Vi có chút đau đầu mà nghĩ. Được thôi, tuy rằng không hiểu cái này hảo cảm giá trị từ chỗ nào tới. Lại là dùng như thế nào? Bất quá, cùng với ở chỗ này vẫn luôn nghe này chỉ là nhài tiểu bao từ niệm kinh. Cô vẫn là đi đem kia vỏ chuối nhặt đi. Hàn Mộ Vi vừa mới dừng lại cùng hệ thống câu thông thời điểm. Giống chỉ là đứng ở nơi đó nhìn không trung phát ngốc. Vì thế cô thiếu ngang cũng dừng bước chân, rất có hứng thú mà nhìn cô phát ngốc. Một lát sau, Hàn Mộ Vi động, cô thiếu ngang đứng ở nàng phía sau 7-8 mễ chỗ. Nhìn Hàn Mộ Vi đột nhiên dừng lại, từ trên người lấy ra một bao khăn giấy, chậm gì gì mà lấy ra một tờ. Ngồi xổm xuống dưới, vỏ, chuối, thời đại này, còn có quý thiếu nữ xinh đẹp thời kỳ hoa chính trực yêu nhất sạch sẽ ấy sẽ đi nhặt ven đường vỏ chuối. Cô thiếu ngang thầm nghĩ, sau đó liền nhìn Hàn Mộ Vi tiếp tục đi phía trước đi. Cô tựa hồ thói quen không quan tâm xung quanh, bên cạnh phát sinh chuyện gì cũng vô pháp khiến cho cô chú ý kia có một đôi phu thê ở bên đường cãi nhau. Quăng ngã chậu rửa mặt đều từ cửa sổ đều ném tới bên chân cô. Nhưng cô vẫn là mắt nhìn thẳng, phảng phất không có chú ý tới mà đi qua đi. Vòng tiểu khu một vòng, trở lại Hàn gia thời điểm đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, cách trương.